Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1480 chồng em đang lái xe, em làm như vậy không sợ Lâm Quân còn chưa nói xong, Lê Nhật Linh liền lấy tay che miệng Lâm Quân lại. Nói cái gì mà nói, em không quấy rầy anh nữa là được chứ gì, chú ý lái xe đi. Lâm Quân mỉm cười và lách đầu, hóa ra là vợ tôi thực sự không tin vào kỹ năng đi xe của tôi đến vậy. Lâm Quân nói xong, nhấn ga, xe nhanh chóng chạy ra ngoài. AI chậm lại đi, đi chậm lại, này, phía trước có xe kìa, à chúng ta sắp đâm vào nó đấy. Chậm lại một chút, sau một hồi kích động giật gân, cuối cùng chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Lâm, Lê Nhật Linh chưa kịp nói xong, trong người chỉ có một cảm giác buồn nôn. Cô nhanh chóng mở cửa và nôn ngoẹ bên vệ đường. Sao vậy, mới thế đã không thấy không ổn rồi sao? Lâm Quân cười xấu xa và đưa cho cô một chai nước. Đây là cảm giác kích động giật gân mà anh nói, Lâm Quân, anh không cần cái mạng này nữa phải không? Lê Nhật Linh mặt lộ vẻ tức giận nhìn chằm chằm Lâm Quân. Lâm Quân ngẩn ra trong chốc lát, không ngờ Lê Nhật Linh lại tức giận. Được rồi, vợ à, là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh, sự kích thích mà anh nói không phải là cái này. Em không chơi nữa, bao nhiêu tuổi AS Lê Nhật Linh cầm lấy bình nước trong tay Lâm Quân, đứng dậy đi về phía trước. Ôi, Nhật Linh, đừng tức giận nữa mà Lâm Quân đuổi theo và ôm lấy eo cô. Sau này anh sẽ không làm thế nữa, được không? Anh chỉ muốn em thư giãn và trút ra hết sự khó chịu trong lòng thôi. Lê Nhật Linh bình tĩnh trở lại, nhưng hai vành mắt đỏ hoe. Nếu sau này anh còn tái phạm chuyện này, em sẽ mặc kệ anh luôn đấy. Được rồi, anh thề. Vậy em nói em bỏ qua cho anh đi. Ừm, bỏ đi, lần sau không được thế này nữa. Lê Nhật Linh gật đầu. Lâm Quân xoay người mở cốp xe lấy ra một chiếc túi. Đi nào, đi đâu cơ, Lâm Quân chỉ lên phía trên đầu của mình. Lê Nhật Linh nhìn lên và nhận ra rằng họ thực sự đang ở trong công viên giải trí ở Hà Nội, và có một tháp ngắm cảnh du lịch cao hơn 200 mét ở bên trong, là bục nhảy bungee cao thứ hai ở trong nước. Bây giờ nó đang ở trên đỉnh đầu của họ. Em cái đó. Trước đây Lê Nhật Linh quả thực đã từng nghĩ đến việc muốn thử cảm giác tự sát, nhưng vì nỗi sợ hãi của bản thân nên cô luôn nản lòng. Sao vậy, thấy sợ rồi hả? Không để Lê Nhật Linh có cơ hội trả lời, Lâm Quân đã kéo cô chạy vào trong. Này, Lâm Quân, cách trương,